Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, làm sao hoàn thành? Trịnh Dược rời đi vì không làm cho chú ý. Hắn nhẹ nhàng quá khứ, cũng nhẹ nhàng rời đi. Hắn cảm thấy mình đã đủ điệu thấp. Sở dĩ dạng này, chủ yếu vẫn là cố kỵ người nào đó. Hắn không muốn nhận biết một ít người, chỉ có thể trốn tránh. Mặc dù không có nhìn thấy tên của đối phương, nhưng là thì rớt khả năng quá thấp. Cho nên nhiều người thời điểm, tận lực không nên quá gây cho người chú ý đi. Đương nhiên, không có cách nào thời điểm ẩn tàng tốt chính mình là được. Không cần thiết, vẫn là không rời đi tốt. Dù sao hắn còn phải xem nhìn cái kia cho hắn đưa bí tịch người có thể hay không tới tìm hắn. Đưa chuẩn khảo chứng vắng mặt, đưa bí tịch sẽ không cũng vắng mặt a. Kia thật sự có chút để cho người ta khó chịu. Bất quá Trịnh Dược cũng không thèm để ý một thế này đối phương đưa hay không đưa hắn bí tịch. Chỉ cần để hắn tìm tới người này liền tốt, chí ít chính thức cảm tạ một chút. Nếu như đối phương không thích bị quấy rầy, hắn cũng có thể vụng trộm cảm tạ hạ. Bất quá loại sự tình này gấp không được, từ từ sẽ đến liền tốt. Hiện tại vẫn là đi về trước đi, đem tiền thù lao nhận lại nói. Một viên ngũ phẩm hẳn là có thể mua chút hữu dụng linh dược, đến lúc đó có thể dùng đến thăng cấp, tu vi tăng lên hẳn là sẽ không chậm. Trịnh Dược lẩm bẩm, một viên ngũ phẩm, đây chính là một bút không ít thu nhập. Tuần tra đội rất ít có thể tiếp vào dạng này đi làm nhiệm vụ. Trừ phi hắn đẳng cấp đủ cao, không phải 1.1 vẫn là đàng hoàng làm chút đơn giản đi. Có chút đi làm nhiệm vụ, cho người cũng làm không được. Thật giống như cái này dẫn đường nhiệm vụ, bao nhiêu năm không có người hoàn thành qua. Trịnh Dược tương đương phá kỷ lục, mở tiền lệ. Trịnh Dược đối với cái này cũng không có quá nhiều cảm giác. Về phần những học sinh kia, hắn cảm thấy hẳn là tính rất hoàn mỹ đem bọn hắn dẫn đi đi. Có vẻ như vẫn là nhóm đầu tiên, những người kia khẳng định sẽ có được không ít chỗ tốt. Đánh giá hẳn là sẽ cao một chút a. Tuần tra đội khẳng định là có cho điểm hệ thống, mặc dù không có cái gì dùng, nhưng là điểm cao đẹp mắt a. Về phần thấp phân, nếu như ảnh hưởng đi làm, đổi hào liền tốt. Tại tuần tra đội cho điểm trong hệ thống, mỗi người đều chỉ biểu hiện một cái số hiệu. Không có ai biết cái này số hiệu người phía sau có phải hay không vẫn còn ở đó. Trời đã sắp tối rồi, xem ra cần phải tăng thêm tốc độ. Hy vọng tuần tra đội bộ tài vụ tan tầm không nên quá tích cực. Tuần tra đội tài vụ cùng với khác bộ môn vẫn là sẽ không thiếu người. Bọn hắn đều là đúng giờ đi làm, có ít người thậm chí là người bình thường. Tuần tra đội chủ quản văn phòng, Dư Ẩn đem La Thiến kêu tiến đến. La Thiến nói, chủ quản ngươi tìm ta, lúc này muốn tan việc, nàng cũng không muốn lưu lại tăng ca, nàng đêm nay có việc, cái kia người mới đi dẫn đường rồi. Dư Ẩn hỏi, La Thiến gật đầu, đúng vậy. Không phải không ai tiếp, lại thế nào sai khiến đều sai khiến không ra người. Nhất giai phạm vi, một viên ngũ phẩm đã được cho giá trên trời. Dư Ẩn gật đầu, điểm ấy hắn vẫn là minh bạch, nhưng là nhất giai có thể hoàn thành dẫn đường, căn bản cũng không có. Một viên ngũ phẩm lại lộ ra không nhiều. Sau đó Dư Ẩn nói, từ kinh phí kia xuất ra 2 viên nhị phẩm linh thạch bồi thường lại đi. Để hắn biệt ly trước, hắn là toàn chức, hẳn là sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Nếu như là bình thường học sinh kiêm chức, đại khái sẽ không lưu lại. Coi như lưu lại cũng là cầm 2 viên nhị phẩm linh thạch sau trực tiếp rời chức. Loại tình huống này bọn hắn gặp nhiều, bất quá bình thường bọn hắn sẽ không cho nhiều như vậy. Dù sao 2 viên nhị phẩm cũng là rất đáng tiền. La Thiến gật đầu, biết. Ta trước điều tra thêm hắn có phải hay không đã thất bại. Dư Ẩn gật đầu. Sau đó La Thiến trực tiếp đăng nhập điện thoại thẩm tra. nàng là có thể tra được lần này đánh giá. Nếu như thất bại, đối phương cũng sẽ phản hồi. Dù sao một viên ngũ phẩm thế nhưng là khoản tiền lớn a. Trừ phi bọn hắn từ bỏ. Từ bỏ chính là ngầm thừa nhận thành công. Không có mấy người sẽ như vậy ngốc. Nhất là chúng chủ dẫn đường. Khẳng định phải thu hồi đại bộ phận. Chỉ có một số nhỏ người nhìn thấy dẫn đường thảm như vậy. Sẽ cho ra đại bộ phận giá cả. Cái khác không có muốn hết trở về cũng không tệ rồi. Dẫn đường vốn cũng không phải là người kiếm sống. Chẳng qua là khi La Thiến tra xong nhiệm vụ độ hoàn thành thời điểm. Liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Dư Ẩn hỏi, thế nào? A, La Thiến lấy lại tinh thần nói. Ta có thể là thẻ. Ta lại tiến một lần. Dư Ẩn rất là tò mò. Bất quá cũng không nói cái gì. Mà là chờ La Thiến lại tiến một lần. Sau đó La Thiến y nguyên ngây ngẩn cả người. Chủ quản, ta khả năng ngủ không được ngon giấc. Ngươi xem một chút đi. Nói La Thiến liền đem điện thoại cho Dư Ẩn. Dư Ẩn tiếp nhận điện thoại mắt nhìn. Lập tức nhíu mày. Hắn thấy rõ ràng phía trên nhiệm vụ trạng thái là hoàn thành. Hơn nữa còn cho ra cực kỳ quái dị nhắn lại. Đánh giá ngũ tinh ta nhìn hiểu. Xoa bình không giải thích tính chuyện gì xảy ra. Dư Ẩn nhìn về phía La Thiến hỏi. La Thiến lắc đầu. Ta không biết. Ta cho là ta nhìn lầm. Dư Ẩn trầm mặc chốc lát nói. Xem ra người mới này so với chúng ta nghĩ lợi hại hơn một chút. Dẫn đường loại sự tình này đều hoàn thành. Nếu không phải nhìn hắn thật là nhất giai, ta cũng hoài nghi hắn hoảng báo. Sao còn muốn cầm linh thạch đền bù hắn sao? La Thiến hỏi. Dư Ẩn lắc đầu. Đã đối phương hoàn thành, vậy cũng không cần để ý. Bất quá người này nhìn như chất lượng rất cao. Nếu có cái gì độ khó cao một chút đi làm nhiệm vụ, có thể thử giao cho hắn. Đương nhiên tự nguyện làm chủ. La Thiến gật đầu. Được rồi, về sau La Thiến liền định rời đi trước. Chỉ là vẫn chưa ra khỏi đi. Dư Ẩn đột nhiên nói. Đúng rồi, hắn số hiệu là nhiều ít. La Thiến nói. Bởi vì phía trước trống không nhiều lắm, cho nên hắn thay thế vị trí phía trước. Hiện tại là 9307. Như thế phía trước, Dư Ẩn hơi kinh ngạc. Bất quá cũng không có quá mức để ý. Mà chỉ nói, đến lúc đó ngươi hỏi một chút. Hắn là thế nào dẫn người tới? La Thiến gật đầu. Được rồi, kỳ thật La Thiến cũng rất tò mò a. Đối phương đến cùng là thế nào làm được? Nếu có video liền tốt, nàng có thể quan sát video. Đáng tiếc. Khi đó khẳng định không có người đập. Về phần 9307 gần phía trước, chủ yếu là bởi vì hiện tại tuần tra đội số hiệu là từ 93 mở đầu, cho nên Trịnh Dược có thể nói phi thường cao. Tuần tra đoàn người mặc dù không nhiều, nhưng là khẳng định cũng không có ít như vậy. Không phải sớm duy trì không nổi nữa. Về sau La Thiến liền rời đi. Bởi vì Trịnh Dược là người mới nguyên nhân, hiện tại hắn tiền thù lao còn tại nàng nơi này. Nếu như nhiệm vụ thất bại, tiền thù lao là phải trả trở về. Đương nhiên, cái này có tuần tra đội những ngành khác tiếp thu. Bình thường nhận lấy tiền thù lao cũng là dạng này. Trịnh Dược là về trước đi thay quần áo khác mới đi tuần tra đội lĩnh tiền thù lao. Khi hắn đi vào tuần tra đội thời điểm, vốn là dự định trực tiếp đi tài vụ chỗ bộ môn nhận lấy tiền thù lao. Chỉ là bị La Thiến cho gọi lại. Trịnh Dược tò mò nhìn La Thiến nói. Có việc. La Thiến nói. Bởi vì ngươi là người mới, ta đặc địa giúp ngươi lấy ra tiền thù lao. Lúc này La Thiến liền đem một viên ngũ phẩm linh thạch đưa cho Trịnh Dược. Trịnh Dược tự nhiên không có khách khí. Nói. Phiền phức tiên tử. Lập tức Trịnh Dược liền định rời đi. Chỉ là La Thiến cho gọi lại. Cái kia, có thể nói cho ta ngươi là thế nào hoàn thành dẫn đường sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.